Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32. Vân Hoàng Cai hung hăng đạp người nọ một cước, trong nội tâm âm thầm kêu rên, gào khóc ngao, quý giá như vậy một lần cơ hội, bị nàng cho lãng phí, đều do cái này choáng nha, cho ngươi đánh lén, lão nương đạp chết ngươi choáng nha. Vân Hoàng Ca lại bổ một cước, bịch, một khối hình vuông ý tứ, bị Vân Hoàng Ca theo hắc y nhân trong ngực, đạp đi ra. Vân Hoàng Ca thu hồi chân, xoay người đem Na Đông Đông nhặt lên, nhìn kỹ, ôi, a, lại vẫn là một quả lệnh bài đâu. Nhìn kỹ lại, ngoạn tảo, trên đó viết Thái Tử Phủ, ba chữ to, tốt, nguyên lai là Sở Vân Đình cái này nha cặn bã nam phái người giết nàng. Cái này cặn bã nam, thật đúng là hung ác, nàng còn chưa có đi tìm Sở Vân Đình tính sổ đâu. Cái này nha lại trước phái người tới giết nàng, thật coi nàng Vân Hoàng Ca là một mềm trứng rái, muốn như thế nào bóp liền như thế nào bóp ư. Vân Hoàng Ca hé mắt, ánh mắt dừng lại tại hắc y nhân trên người, trầm thấp mà cười, mà bắt đầu. Sở Vân Đình, ngươi nếu như đưa một phần hậu lễ, lão nương cũng tiện đưa ngươi một phần. Bắc Trang người đều có bất đồng trình độ bị thương, nằm trên mặt đất kêu thảm mà đi nghe được nàng tiếng cười kia, sợ tới mức liền kêu rên cũng không dám phát ra âm thanh. Vân Bắc kéo lấy bị thương thân thể, đi vào Vân Hoàng Ca bên người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có gì, ngay cả có người muốn giết ta mà thôi. Vân Hoàng Ca nắm chặt lệnh bài, thản nhiên nói. Nghe vậy, Vân Bắc khóe miệng co lại, đều bị người mượn, còn như vậy bình tĩnh, nha đầu kia nhất định là Thất Tâm Phong đi à nha. Ngay tại Vân Bắc các loại oán thầm lúc, Vân Hoàng Ca thu hồi thần nông bút cùng bách thảo tập lục. Sau đó, nàng xuất ra một lọ đan dược đưa cho Vân Bắc. Đây là Phục Nguyên Đan, các ngươi ăn vào a. Phục Nguyên Đan, cố tên tư nghĩa, cố bản bồi nguyên, mặc dù là người bình thường bị thương, ăn vào loại đan dược này, cũng có thể tại rất nhanh trong thời gian khỏi hẳn. Đây là lão tổ dĩ vãng tại Càn Khôn Trạc ở bên trong nhàn rỗi lúc, dùng Càn Khôn Trạc ở bên trong chỉ vẹn vẹn có dược liệu, luyện chế mà thành, đem đan dược cho Vân Bắc. Vân Hoàng Ca ngay tại chỗ ngồi ở một bên trên thềm đá. Chính nàng cũng bị thương, cần điều dưỡng, bưng lấy cái kia đan dược. Vân Bắc cả người đều trợn tròn mắt. Bắc Trang người, tại Vân gia bổn gia người xem ra, thập phần ti tiện, ngày xưa đưa tới Bắc Trang lương tháng cũng không có nhiều, tất cả mọi người là căng thẳng sống, càng đừng đề cập mua sắm đan dược. Bọn hắn nếu là bị thương, chính là chết chống đỡ, sống quá liền sống, sống không qua sẽ chết. Tại Bắc Trang, tử vong thật sự là quá lơ lỏng bình thường. Đến Bắc Trang nhiều năm như vậy, Vân Bắc vẫn là lần đầu nhìn thấy đan dược, hơn nữa vẫn là như vậy tốt nhất Phục Nguyên Đan. Nhìn qua Vân Hoàng Ca, Vân Bắc ánh mắt nặng nề. Nha đầu kia mặc dù không có huyền khí, nhưng một thân võ công quái dị, người bình thường không làm gì được nàng. Ra tay càng là hào phóng, trực tiếp tiện đưa một lọ Phục Nguyên Đan. Có lẽ cái nha đầu này có thể dẫn đầu bọn hắn những thứ này bị gia tộc vứt bỏ người một lần nữa đứng lên. Nghĩ được như vậy, Vân Bắc ánh mắt trở nên nóng rực lên. Một lát, Vân Bắc thu hồi ánh mắt, quay người cho những cái kia người bị thương phục dụng Phục Nguyên Đan. Đã có Phục Nguyên Đan, những người kia thương thế trên người rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Khi biết Phục Nguyên Đan là Vân Hoàng Ca lấy ra thời điểm, những người kia đối đãi Vân Hoàng Ca ánh mắt cũng thay đổi. Bắc Ca, ngươi nói chúng ta là không phải muốn đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng. Một thiếu niên bộ dáng người cười hắc hắc nói, trợ mình cái đầu, tranh thủ thời gian thu thập. Vân Bắc vỗ hắn cái ót rác một cái tát, cười mắng đứng lên, dạ dạ dạ, mọi người nhao nhao hưởng ứng, sẽ cực kỳ nhanh thu lại nơi đây đống bừa bộn. Thế nhưng là, mặt đối hắc y nhân kia thi thể, mọi người phạm vào khó. Bắc Ca, người này thi thể, xử lý như thế nào? Thiếu niên nhíu mày hỏi. Các ngươi đây cũng không cần quản, ta tự mình xử lý. Vân Hoàng Ca không có để ý tới mọi người, cầm lên thi thể liền đi ra ngoài. Mọi người chẳng muốn hỏi thăm, chỉ làm Vân Hoàng Ca sẽ xử lý tốt. Hết chương.